Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần 2. Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: dựa vào thương thế của nàng ấy mà xem, thì phen này hoặc giữ mạng hoặc là giữ đứa bé, trong hai chỉ có thể giữ một. Thần Thủy Chân Quân không nhìn được liền nói: người chết không thể sống lại, thai nhi có thể dưỡng lại, không cần nói nữa, đương nhiên là cứ giữ vị cô nương này. Thánh Hỏa Thiên Tôn đáp: nói như vậy thì đầu ngươi cũng có hiểu biết, cũng tốt, để ta xem lão nước thúi nhà ngươi làm sao đại hiển thần thông đây. Dứt lời, lão liền chắp tay đứng sang một bên để nhìn. Hồi thứ 4, thủy hỏa song quái. Lần này lại làm khó Thần Quỷ Chân Quân rồi. Chỉ thấy lão gãi đầu gãi tai như muốn nhảy dựng lên, cũng không biết làm sao hạ thủ, liền hằn học với Thánh Hỏa Thiên Tôn: ta muốn nói ngươi giả nhân giả nghĩa, há không có giả. Việc đã bức bách đến nước này mà ngươi lại đứng sang một bên để xem trò mua vui, đáng ghét, đáng ghét. Thánh Hỏa Thiên Tôn vừa nghe vậy không ngồi yên được, lão sợ nhất là bị người ta nói mình giả nhân giả nghĩa. Nhưng lại nhiều thêm vài câu thì có việc gì, chỉ là lại thêm một lần lão gái đầu gái tay mà thôi. Phong Hồng Nguyệt đột nhiên mở miệng, nàng thì thào: nhị vị tiền bối, tôi thử biết làm sao xử lý. Xin nhị vị tiền bối tránh đi một lát. Giọng nói của nàng đã yếu ớt lắm rồi, nhưng trong lời nói lại có một sự kiên nhẫn như thép. Hai lão quái ngay rồi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: cô nương này cũng thật là kiên cường, xứng đáng là nữ trung hào kiệt. Vậy nên đã nháy mắt lẫn nhau, gật gật đầu: như vậy cũng tốt, chúng tôi đi ra. Nhị quái liền đi ra ngoài đồng, nhưng họ lo lắng cho an nguy của vị cô nương này, cho nên đi cũng không quá xa. Sau khi xoay qua một khúc quanh liền dừng lại, bình tức ngưng thần, lắng nghe đồng tính. Nếu có nghe thấy biến cố gì thì có thể ra tay tiếp viện. Nhưng bên đó lại rất yên lặng, không có một chút âm thanh gì cả. Lòng hai lão quái đầu dần dồn lên, nghĩ thầm: tại sao lại không có động tĩnh gì cả? Từ phi... họ không dám nghĩ tiếp. Trong bụng nhị quái lấy làm kỳ lạ, sao mình lại trở nên mềm lòng từ tâm như vậy? Ruột thắt bụng sôi. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trong sơn động tối đen vọng lên những âm thanh như chọc vào tai người khác, thật là đáng sợ. Gương mặt của nhị quái bỗng biến sắc, thầm kêu một tiếng: không xong. Vội vã không hẹn mà cùng lướt vào trong động. Đến trước mặt Phong Hồng Nguyệt, một cảnh tượng thảm thương như đập vào mắt, khiến nhị quái đứng chết lặng cả người. Bụng của Phong Hồng Nguyệt bị rạch toác ra một đường dài, có thể nhìn thấy rõ cả đống ruột và nội tạng bùi nhùi bầy nhảy, máu từ vết thương không ngừng cuồn ra tràn khắp mặt đất dưới lưng nàng. Lại nhìn gương mặt nàng thì hai mắt bị cơn đau đớn dữ dội này làm cho trợn trừng lên hết mức, môi bị cắn đến thủng lỗ, cả khuôn mặt cũng đã nhăn nhó biến dạng, ngũ quan dường như cũng đã rời vị. Nhưng tay phải nàng vẫn nắm chặt thanh xà kiếm, thân kiếm dính đầy vết máu. Cánh tay nàng cầm xà kiếm cũng biến thành một cánh tay máu. Khi nhị quái đến bên cạnh nàng, nàng đang dùng tay trái banh vết thương ở bụng dưới của mình ra, tay phải cầm xà kiếm dường như đang tìm gì trong ổ bụng của mình. Mỗi lần tay trái cử động đều mang đến cho Phong Hồng Nguyệt một trận đau đớn tột cùng, như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim. Tay phải nàng lại như đang co rút. Nhị quái nhìn thấy mà mồ hôi lạnh tuôn chảy ròng ròng, rất nhanh đã thấm ướt cả toàn thân. Một cơn gió lạnh từ gót chân họ phát ra, chạy khắp toàn thân rồi xông lên đỉnh đầu. Bàn tay của họ bất tri bất giác đã nắm chặt lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tay trái của Phong Hồng Nguyệt đang tìm kiếm từng nơi, từng nơi. Từng giọt mồ hôi lớn từ trên mặt, trên mũi của Thánh Hỏa Thiên Tôn và Thần Thủy Chân Quân chảy ra. Họ muốn can Phong Hồng Nguyệt ngừng những động tác tàn khốc đáng sợ này lại, nhưng bất luận thế nào họ cũng không mở miệng ra được. Có lẽ họ bị sự kiên nghị đáng sợ của nữ nhân này làm cho kinh hoàng khiếp sợ. Cuối cùng dường như Phong Hồng Nguyệt đã sờ tới được vật mà nàng muốn tìm, tay trái nàng dừng lại. Nhị quái thở phào một hơi, hơi thở này quả thật nhịn đã quá lâu nên có phần nặng nề. Hai lão lại giật mình, vội vã ngưng thần, bế khí vì sợ làm kinh động đến Phong Hồng Nguyệt. Lại thấy Phong Hồng Nguyệt giơ xà kiếm lên một cách khó khăn, dùng mũi kiếm chọc vào trong ổ bụng của mình. Mồ hôi lạnh của nhị quái vừa được ém xuống thì bấy giờ lại cuồn cuộn tuôn ra. Tay Phong Hồng Nguyệt run run, rất khó để giữ yên, cho nên sau một lúc run rẩy, mũi kiếm bén ngót lại đâm trúng mấy chỗ. Mỗi lần đâm trúng một chỗ là mỗi lần cơn đau đớn khiến nàng muốn chết ngất đi. Rốt cuộc xà kiếm của nàng cũng tìm đến đúng chỗ, tay phải vừa dụng lực, có một âm thanh nho nhỏ như tiếng vải bị rạch vang lên, tựa hồ như vừa cắt đứt một cái gì đó. Kế tiếp, Phong Hồng Nguyệt quàng xà kiếm ra khỏi tay, hai tay cùng luồn vào trong bụng, dùng sức vừa đẩy vừa móc, rồi móc ra một vật máu thịt bẩy nhảy. Nhị quái dồn nén sự bất an trong lòng, định thần nhìn kỹ thì ra là một đứa bé. Đứa bé ấy trên người vẫn còn trong bào thai, cố không biết khóc, không biết là chết hay sống. Phong Hồng Nguyệt đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên miệng đứa bé. Sau khi dùng hai ngón tay xoa ấn một hồi, đứa bé cuối cùng cũng oa một tiếng rồi bật khóc. Phong Hồng Nguyệt vừa nghe tiếng khóc thì lập tức chết ngất đi. Lúc này thật khiến cho hai lão quái tay chân luống cuống. Thánh Hỏa Thiên Tôn vội vã chạy đến ấm đứa bé đang oa oa khóc, nhưng lại không thể ấm chắc được. Suýt chút nữa thì để đứa bé trượt khỏi tay rơi xuống đất. Thánh Hỏa Thiên Tôn giật bắn người, vội nắm chặt lấy, lại nghĩ không được, đứa bé nhỏ như vậy thì làm sao khiến lão dùng sức mà nắm. Trong lúc phân vân, rốt cuộc cũng khiến lão nghĩ ra một cách, chỉ thấy lão đột nhiên nằm xuống đất. Sau đó đặt đứa bé đang gào khóc lên ngực, hai tay đưa ngang giống như một cái giường nhỏ, xem như cũng có thể giải quyết được một vấn đề. Thần Thủy Chân Quân lại vội vã tiến lên, áp song trường vào Phong Hồng Nguyệt, đưa chân lực trong thể nội của mình từ từ truyền sang cơ thể của Phong Hồng Nguyệt. Sau một hồi lâu, Phong Hồng Nguyệt mới tỉnh lại, nhưng xem thần sắc của nàng đã có một sự hồng hào không tầm thường. Hiển nhiên đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Phong Hồng Nguyệt cực nhọc cất giọng nói: Tiền bối, tiểu nữ có một việc thượng cầu, không biết nhị vị tiền bối có thể nhận lời. Thần Thủy Chân Quân do dự một lúc, nhìn thấy ánh mắt Phong Hồng Nguyệt tràn đầy sự tha thiết cầu khẩn, không thể không gật đầu. Phong Hồng Nguyệt vừa thấy thế, thần sắc liền mừng rỡ nói tiếp: Tiểu nữ muốn nhờ nhị vị tiền bối chăm sóc con của tiểu nữ mấy năm, chờ sau khi nó lớn lại đem quyển sách giao cho nó. Nói xong, nàng móc ra bên cạnh mình một quyển sách. Thần Thủy Chân Quân có vẻ khó xử, nhìn sang Thánh Hỏa Thiên Tôn. Thánh Hỏa Thiên Tôn nghĩ lướt qua rồi gật đầu mạnh một cái. Phong Hồng Nguyệt gắng gượng đề thần, nhưng đồng tử dần dần nở to. Chỉ nghe nàng trầm giọng nói một cách yếu ớt, gần như không thể nào nghe rõ được nữa: Là trai hay gái? Thánh Hỏa Thiên Tôn vốn đang nằm trên đất, vừa nghe hỏi vậy liền vội vàng bật lên trà sạch người, xem rồi nói: Là một tên tiểu tử. Phong Hồng Nguyệt khó nhọc nói: Vậy thì gọi Âu Dương. Câu nói còn chưa dứt thì toàn thân nàng run lên, trong phút chốc hồn đắp về Tây Thiên. Thần Thủy Chân Quân và Thánh Hỏa Thiên Tôn là người đã sớm danh chấn giang hồ từ 40 năm về trước, nhưng đương thời bọn họ không có nhã hiệu như vậy. Người trong giang hồ bấy lâu nay đều gọi họ là Thủy Hỏa Song Tà, bởi vì bọn họ ngôn hành cử chỉ đều dị thường, cực kỳ cổ quái, lại thêm vào võ công của hai người cao đến mức thần bí khó đoán. Vì vậy nên người trong giang hồ đối với Thủy Hỏa Song Tà vừa ghét vừa sợ. Thủy Hỏa Song Tà tuy hành vi quái dị, nhưng bản thân họ lại cho rằng bấy lâu nay họ đều hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng có một lần họ lại bị rơi vào một cái bẫy lớn, có người lập kế lừa họ ra tay đánh toàn bộ Phi Ưng Bảo trên dưới hơn 200 người, không chết cũng tàn phế. Chính lúc họ đang vui mừng vì mình đã trừ một cái hại lớn cho võ lâm, thì nhân sĩ chính đạo lại có chứng cứ xác thực chứng minh Thủy Hỏa Song Tà là trợ trụ vi ngược, còn bọn họ lại không hề biết mình đã phạm phải một lỗi lớn tài trời. Sau khi hai người biết rõ chân tướng, tuy miệng vẫn ương ngạnh, chết cũng không nhận sai, nhưng trong lòng lại vô cùng ảo não, cảm thấy thật là ấm ức, bị người ta lợi dụng rồi mà còn đứng đấy mừng rỡ. Về sau, hai người bọn họ mất thời gian 2 năm, vượt hơn 3 vạn dặm lộ trình để truy sát mới bắt được kẻ đã lừa bọn họ, phân thây xẻ thịt. Rồi từ đó về sau, bọn họ đột nhiên biến mất khỏi giang hồ, vì bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi để nói chuyện hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bá an lương. Mấy năm đầu còn có người đề cập đến Thủy Hỏa Song Tà, nhưng dần dần nhắc đến càng ngày càng ít. Cuối cùng thì tên tuổi của họ đã chẳng còn ai biết đến. Phàm là người tính cách cổ quái đều rất quật cường, hai lão quái này cũng không ngoại lệ. 40 năm từ khi phát thể không bao giờ hỏi đến chuyện giang hồ. Quả thật trong suốt 40 năm họ không hề nhắc đến chuyện giang hồ, chỉ hay ngẫu nhiên xen vào những chuyện xung quanh sơn động nơi họ ẩn cư. Bọn họ tự giải thích với nhau rằng đó là vì sự thanh nhàn, kỳ thực là do ngứa tay. Chịu không nổi rồi nhưng lại không muốn phá giới, lấy đó làm lý do mà thôi. Thật không ngờ hôm nay lại khiến thủy hỏa song tà gặp phải nhân gian thảm kịch như vậy. Hai người đều có phần thất thần, có cảm giác hoang mang như đang nằm mộng. Tiếng khóc của đứa bé làm cho bọn họ sực tỉnh. Thánh Hỏa Thiên Tôn vẫn lo làm cái giường, Thần Thủy Chân Quân thì đào một phần mộ cho Phong Hồng Nguyệt bên ngoài sơn động, rồi đem nàng chôn giữa cây cỏ, lại lập một cái bia, nhưng lại không biết khắc tên gì đó. Nghĩ hết nửa ngày rồi khắc lên đó Âu Dương Mỗ Nhân Chi Thê Chi Mộ, lại khắc ở bên dưới Âu Dương Chi Tử Khấp Lập. Trở về trong động, phát giác thằng bé đang ngậm ngón tay Thánh Hỏa Thiên Tôn và đang ngủ yên rồi, trên người được bọc lại bằng cái áo ngắn của Thánh Hỏa Thiên Tôn. Thần Thủy Chân Quân không khỏi tức giận nghĩ rằng, lý nào lại vậy? Phụ nhân kia vốn giao phó cho ta và hắn hai người cùng chăm sóc tiểu tử này, dường như hắn lại muốn độc chiếm cơ hội hành hiệp trượng nghĩa. Ta phải so tài cao thấp với hắn mới được. Nghĩ vậy, lão liền hậm hực không nói tiếng nào đi ra ngoài. Thánh Hỏa Thiên Tôn thầm lấy làm lạ, nhưng lại không dám đuổi theo, sợ làm thằng bé đang ôm trong lòng thức giấc. Thần Thủy Chân Quân đi ra ngoài chưa được bao lâu thì thằng bé lại khóc giống lên. Bất kể Thánh Hỏa Thiên Tôn dùng ngón tay nào dỗ nó cũng không thèm để ý. Thằng bé càng lúc càng khóc dữ, cuối cùng giọng đã khản đi, hơi thở cũng gấp gáp. Thánh Hỏa Thiên Tôn bị thằng bé làm cho toát mồ hôi lạnh, đành phải xốc nó không ngừng, miệng thì lẩm bẩm: "Ê, phải làm sao đây chứ?" Lần đầu tiên lão mới phát hiện ra tay chân mình lại vụng về đến như vậy. Đang lúc lão lục thần vô chủ thì Thần Thủy Chân Quân đã quay lại. Chỉ thấy trên vai lão là một cái nồi, tay cầm mấy cái chén, bình nước, còn thêm một số quần áo của trẻ con. Thậm chí trên cổ còn đeo toàn trang một cái chuông nhỏ. Sau lưng của Thần Thủy Chân Quân lại có một vị nhũ mẫu đi theo. Nhìn sắc mặt bà hiện rõ là bị Thần Thủy Chân Quân hù dọa, trắng bệch tái mét, trông thật đáng sợ. Hai chân cũng đang run lập cập, tựa như đứng cũng không vững. Thần Thủy Chân Quân lại rất khách khí, chỉ nghe lão nhỏ nhẹ nói: "Phiền bà thay tôi chăm sóc tiểu tử này, bà xem nó khóc đến nỗi không còn ra hình hài gì. Lão già kia chỉ là một cái nồi cơm, ngoài việc đút cái ngón tay bẩn thỉu vào mồm thằng bé, hắn chẳng biết làm cái quái gì cả." Bà lão lúc này mới định thần lại, nhìn rõ trong động còn một ông lão đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Toàn thân đứa bé đã đỏ dần lên, khí tức cũng không đều đặn. Tình bố tử nồng ấm dâng lên trong lòng bà quên cả sợ hãi vội kêu lớn: "Còn không mau đi nấu một nồi nước nóng, đưa đứa bé cho ta." Thánh Hỏa Thiên Tôn tự nhiên rất chịu nghe lời. Lão bà bắt đầu bận rộn với công việc, tắm rửa, đút cháo, làm sạch uế bẩn trong miệng, sau cùng là dùng một cái áo cầm mặc lên người, đứa bé lúc này mới yên tâm mà nằm ngủ. Vừa ngưng làm việc, lão bà nhìn hai lão già cổ quái trước mặt, sự sợ hãi lại dâng trào. Hai lão quái nhân lại rất cung kính, lão râu vàng hỏi: "Không biết ngày sau hai chúng tôi nên làm sao chăm nom thằng bé này cho tốt đây?" Bà lão vừa nghe hỏi vậy lại cao hứng, 1, 2, 3, 4, 5 nói tất cả một lượt. Thủy Hỏa Song Tà nghe nửa hiểu nửa không, nhưng lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mất công nói hết nửa ngày, bà lão vẫn chưa có ý dừng lại. Thánh Hỏa Thiên Tôn hốt nhiên quay người lại nói: "Sau khi ra khỏi đây, không được nói với bất cứ ai rằng bà đã từng đến chỗ này, nếu không..." Lão cười một cách lạnh lùng, nhặt một hòn đá lên, hai tay chà sát một cái, hòn đá liền nát ra thành bột. Bà lão kinh hoàng cho rằng đấy là người trời, không khỏi hồn phi phách tán, miệng rối rít: không dám. Vội vàng đưa đứa bé đang ôm trong lòng cho Thánh Hỏa Thiên Tôn lật đật đi ra khỏi động. Thủy Hỏa Song Tà không nén được bật cười ha hả. Bỗng nhiên tiếng cười ngưng bật, bởi vì bọn họ chợt nhớ ra không thể làm kinh động đứa bé đang ôm trong lòng. Thánh Hỏa Thiên Tôn hốt nhiên hỏi: "Lại không biết đặt tên cho tiểu tử này như thế nào đây?" Thần Thủy Chân Quân nói: "Nàng ấy lâm chung nói là Âu Dương gì đó, chắc là cha của thằng bé họ Âu Dương rồi. Cái đó không cần suy nghĩ, gọi Âu Dương Thủy là được rồi." Thánh Hỏa Thiên Tôn cười nhạt: "Nhất giới nam nhị lại gọi cái gì Thủy với chẳng Thủy, nàng thêm mấy phần son phấn, làm như dám chó không bằng. Ta xem không có cái nào hơn cái tên Âu Dương Hỏa, vừa mạnh mẽ vừa cứng cáp." Thần Thủy Chân Quân hứ một tiếng: "Thật là buồn cười, sau này nếu nó lớn lên lại giống cái cục lửa như ngươi, há chẳng phải là trông thêm một phần tội nghiệp hay sao?" Thánh Hỏa Thiên Tôn bừng mắt, vừa muốn nổi nóng thì chợt vui vẻ nói: "Thế thì gọi Âu Dương Hỏa Thủy thế nào?" Thần Thủy Chân Quân lắc đầu quậy quậy: không được, không ổn. Đâu có lý nào hỏa lại đặt trước thủy, ngươi hiểu biết hạn hẹp như vậy không được. Chưa nghe qua mấy câu như thủy thâm hỏa nhiệt, thủy hỏa bất dung hay sao? Trước giờ đều là thủy đứng trước hỏa, ta thấy nên gọi là Âu Dương Thủy Hỏa là tốt hơn cả." Thánh Hỏa Thiên Tôn nổi nóng: "Nên gọi là Âu Dương Hỏa Thủy." Thần Thủy Chân Quân cười nhạt: "Gọi Âu Dương Thủy Hỏa mới hợp." Hai cây kim châm nhau, không bên nào chịu nhượng bộ. Hai lão quái cãi nhau đến đỏ mặt tía tay, không thể nào tách ra được nữa. Thánh Hỏa Thiên Tôn gắt lên: Nếu như không tin thì đi hỏi mẹ của thằng bé, bà ấy sẽ nhất định nói là cái tên Âu Dương Hỏa Thủy Diệu Cực. Thần Thủy Chân Quân hét to: Rắm chó, ngươi đặt cái tên này cho con trai của bà ấy không bị ngươi chọc tức chết mới lạ. Từ nay ta gọi nó là Âu Dương Hỏa Thủy. Từ nay ta gọi nó là Âu Dương Thủy Hỏa. Đang lúc gay gắt chưa ngừng, Thần Thủy Chân Quân nhìn thấy quyển sách của Phong Hồng Nguyệt trên đất liền nói: Nói không chừng xem quyển sách này xong thì biết ai đúng ai sai. Thánh Hỏa Thiên Tôn ậm ừ: À, xem thì xem, ta sợ ngươi chắc. Thần Thủy Chân Quân cúi người nhặt cuốn sách của Phong Hồng Nguyệt lên. Trên mặt sách bị máu của Phong Hồng Nguyệt thấm vào, huyết tích lấm tấm khiến người ta nhìn đã thấy kinh sợ. May thay chữ vẫn còn đọc được. Thần Thủy Chân Quân nhặt quyển sách lên, mượn ánh đèn dầu xem trên mặt sách, sắc mặt trở nên thất vọng, kế tiếp lại vui mừng. Thánh Hỏa Thiên Tôn đắc ý nói: Chắc là trong sách nói không được dùng chữ thủy đặt tên có phải không? Thần Thủy Chân Quân gắt: Ngươi còn chưa xem bìa sách, đừng có đoán bậy bạ. Trong sách ghi Âu Dương Chi Hồ đích thân đọc, làm gì có chữ hỏa? Thánh Hỏa Thiên Tôn vừa nghe không khỏi kinh ngạc, làm sao có thể đặt một cái tên kỳ quái như vậy. Vì vậy liền nói: Xem nội dung trong sách xem bà ấy vì sao là đặt cái tên kỳ quái như vậy. Thần Thủy Chân Quân nghe thế liền nói: Không ổn không ổn, người ta chỉ nhờ chúng ta nuôi dưỡng thằng bé này, sau khi nó lớn thì đưa quyển sách cho nó là được. Đâu có nói chúng ta cũng xem quyển sách này. Hơn nữa, nếu chúng ta xem quyển sách này thì dường như chúng ta cứu người là vì có mục đích, lại bị người ta nói là giả nhân giả nghĩa đó. Lão vừa lôi ra bốn chữ giả nhân giả nghĩa thì đã trấn áp được Thánh Hỏa Thiên Tôn. Không nói đến chuyện xem nội dung trong sách nữa, chỉ hỏi: Khi nào mới tính là nuôi dưỡng thằng bé này lớn? Thần Thủy Thiên Quân suy nghĩ một hồi rồi nói: Có lẽ là lúc nó biết chữ hiểu chuyện. Thánh Hỏa Thiên Tôn như hít một hơi lạnh: Thế thì chẳng phải là 6, 8, 9 năm hay sao? Thần Thủy Chân Quân tuy cảm thấy thời gian 8, 9 năm quả thực là có dài một chút, nhưng lão thấy Thánh Hỏa Thiên Tôn co đầu rút đuôi thì tự nhiên hào khí dâng lên, lớn tiếng nói: Thế thì có gì khó, chẳng phải chỉ cần ăn uống tiêu tiểu thôi sao? Từ đó Thủy Hỏa Song Tà bắt đầu nuôi dạy Âu Dương Chi Hô. Hai người họ chưa từng nuôi dưỡng trẻ con, đương nhiên là không đầu không đuôi, nhưng cũng xem được như nghe lời chỉ dạy của bà lão kia, lại thêm bản tính của họ quen phóng túng, khuyết cái gì thiếu cái gì liền ra ngoài dùng võ công đoạt về. Dù sao cũng chỉ là một số như quần áo đồ chơi, những loại như tứ thư ngũ kinh cũng không rước phải phiền phức gì. Có một lần Âu Dương Chi Hô ngã bệnh, Thủy Hỏa Song Tà liền bắt hết cả thầy thuốc trong vòng mấy vạn dặm đưa về động bắt phải trị bệnh cho Âu Dương Chi Hô. Căn bệnh đó là có chút kỳ quái, mười mấy vị danh y nhất thời cũng không tra ra được bệnh gì. Vì vậy mà mấy ngày đó, trong sơn động có mười mấy tên danh y tiên phong đạo cốt chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Có lúc lẩm bẩm một mình, có lúc lại cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Về sau có một vị danh y họ Liễu đưa ra một phương thuốc, khiến Thủy Hỏa Song Tà bắt 40 con ốc ruộng, giã nát, rắc vừng lên trên. Điền Thất dùng rượu ngâm một ngày, lại đặt lên bếp, rang thành bột, uống với nước ấm. Bệnh của Âu Dương Chi Hô nhờ vậy mà khỏi. Từ đó, vị danh y họ Liễu đột nhiên gặp may, thường không cẩn thận nhặt được một số đồ vật như châu ngọc trong sân nhà mình, thậm chí có lần còn nhặt được cả một con trâu to. Âu Dương Chi Hô cũng chưa từng cô phụ kỳ vọng của Thủy Hỏa Song Tà, mới mọc răng đã học nói, khập khiễng tập đi, học chữ mặt nào cũng không chậm hơn trẻ con khác. Thủy Hỏa Song Tà cảm thấy mình đang nhìn một cây tre lớn lên, lách cách, cây tre đó đã dài thêm một đoạn. Đến lúc Âu Dương Chi Hô được 9 tuổi, hình dáng đã môi đỏ răng trắng như phấn điêu ngọc trắc. Mà Âu Dương Chi Hô cũng thông minh dị thường, thiên tư bẩm dị, đối với tứ thư ngũ kinh cứ đọc qua là nhớ. Lại thêm cái miệng ngọt ngào, cả ngày cứ gọi Thủy Gia Gia, Hỏa Gia Gia, giống hệt một con chim nhỏ liêu lo, khiến cho Thủy Hỏa Song Tà trong lòng đã sớm khai hoa. Bây giờ bọn họ đã không thực hiện ý định của năm trước, chuẩn bị nuôi dưỡng Âu Dương Chi Hô cho đến 8-9 tuổi rồi cho hắn đi. Bọn họ cảm thấy không thể nào rời ra khỏi Âu Dương Chi Hô được. Nếu bây giờ có người không cho họ nuôi dưỡng tiểu tử này nữa, bọn họ nói sẽ không được và còn có thể liều mạng với người đó. Để cho Âu Dương Chi Hô sống được vui vẻ, bọn họ không ẩn cư trong cái sơn động tối tăm đó nữa mà chuyển đến một sơn cốc ở Không Sơn thuộc Lâm Bình, Thương Châu. Tại đó họ tự tay kết một cái chòi cỏ, thêm một ít dụng cụ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, đào một cái bếp, thậm chí còn nuôi một con lừa và mấy con gà. Bất tri bất giác, bọn họ đã bị giọng nói như chiêm trĩ của Âu Dương Chi Hô mê hoặc. Hôm đó, thật hai bà mẹ vô tà trở nên hỏa nhã, thậm chí cái áo ngắn của Thánh Hỏa Thiên Tôn cũng thay đổi, không còn vừa ngắn vừa bó, khiến người ta nhìn thấy phải bật cười. Đương nhiên cái trường bào của thần thị chân quân cũng trở nên hợp thân hơn. Hiện giờ bọn họ đã là hai vị gia gia mười phần hiền từ. Ba người, không, có thể nói là một gia đình sống thật đầm ấm. Có một ngày sau khi Âu Dương Chi Hô trở về nhà, đột nhiên hỏi: Gia gia, làm sao con không có cha mẹ? Thủy Hòa Song Tà nhất thời ngượng nghịu, không nói nên lời. Kỳ thực câu hỏi như vậy không biết Âu Dương Chi Hô đã hỏi bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc đó y còn nhỏ tuổi. Thủy Hòa Song Tà dỗ ngọt một hồi liền làm y quên đi, nhưng lần này lại không dễ dàng như vậy. Thủy Hòa Song Tà thấy không thể nào che giấu được nữa, mà Âu Dương Chi Hô cũng xem như đã hiểu rõ xử lý, nên quyết định đem sự thực nói cho y biết. Sau khi nghe Thủy Hòa Song Tà thuật lại chuyện mẫu thân làm sao mổ bụng, làm sao lấy mình ra cùng với chuyện của bọn họ, Âu Dương Chi Hô nắm chặt hai tay, mắt tròn tròn, lệ tuôn ròng ròng. Hồi thứ năm, sơ minh thân thế. Thủy Hòa Song Tà không khỏi có phần hối hận, thầm nghĩ: nếu được giấu chuyện này suốt đời cũng chưa biết chừng, chắc là không được. Đương nhiên đấy là ý niệm chỉ trong một lúc. Âu Dương Chi Hô sau khi dùng ngón tay út chà mạnh lên mặt, gạt lệ mà nói: nhị vị gia gia, bọn người biệt mặt kia làm sao lại muốn hạ độc thủ với mẹ con? Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: cái này Hỏa gia gia cũng không biết được, lúc ta đuổi đến thì bọn chúng đã đả thương mẹ con rồi. Nói đến đây, lão chợt vỗ tay một cái rồi nói tiếp: mẹ con có để lại một cuốn sách nhờ ta giao cho con khi con đã hiểu chuyện, có lẽ sau khi con đọc rồi thì có thể hiểu rõ huyền bí bên trong. Thần Thủy Chân Quân đã nhanh hơn một bước, lôi ra một cuốn sách từ đáy một chiếc rương giao cho Âu Dương Chi Hô. Trên bìa sách vẫn còn vết máu loang lổ. Âu Dương Chi Hô vừa nhìn thấy, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Dường như y có thể nhìn thấy năm xưa bọn người bịt mặt kia làm sao đả thương mẹ của y, máu tươi nhuộm đỏ cuốn sách này. Chờ xem một lúc, Âu Dương Chi Hô đột nhiên bật ngửa về phía sau, khiến cho Thủy Hỏa Song Tà hú vía một phen. Bọn họ lại vừa bắt mạch vừa xoa ngực. Vẫn là Thần Thủy Chân Quân bình tĩnh hơn, tay trái đặt lên huyệt bách hội trên thiên đỉnh của Âu Dương Chi Hô, tay phải áp vào bên dưới ngực, từ từ truyền một luồng chất lực hùng hậu vào thể nội của y. Liền lúc này, sắc mặt của Thần Thủy Chân Quân bỗng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Đó là do Thần Thủy Chân Quân đột nhiên phát hiện nhâm đốc nhị mạch trong thể nội của Âu Dương Chi Hô đã thông suốt. Thần không thể nào hiểu nổi. Người luyện võ công nếu muốn đả thông hai mạch nhâm đốc của mình, ít nhất cũng phải cần đến sự trợ giúp của cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Nhìn quanh võ lâm, có thể tự đả thông hai mạch nhâm đốc của mình không quá 20 người. Nếu được thế ngoại cao thủ tương trợ, tuy có thể nhanh hơn phần nào, nhưng Âu Dương Chi Hô và Thủy Hỏa Song Tà lâu nay chưa từng rời khỏi nhau, làm thế nào có thể gặp được thế ngoại cao thủ? Thần Thủy Chân Quân nghĩ mãi không được đáp án. Cuối cùng, Âu Dương Chi Hô đã dần dần hồi tỉnh. Thánh Hỏa Thiên Tôn đột nhiên vung tay điểm thủy huyệt của Âu Dương Chi Hô. Thần Thủy Chân Quân nổi nóng hét lên: ngươi! Thánh Hỏa Thiên Tôn lại hừ một tiếng, nói rằng: ta lo lắng nó tỉnh lại như vậy rồi sẽ bi thương quá độ, tổn hại đến sức khỏe, chỉ bằng cứ để nó ngủ một giấc, có lẽ nó sẽ bình tâm tĩnh khí được phần nào. Thần Thủy Chân Quân nghe vậy cảm thấy cũng có lý, cho nên không nhìn bằng cặp mắt giận dữ nữa, miệng nói: thật không ngờ nhâm đốc nhị mạch của thằng bé này đã thông rồi. Thánh Hỏa Thiên Tôn bật cười ha hả rồi châm chọc: ta xem ngươi lo lắng đến váng đầu rồi, lại nói ra mấy lời ngây ngô đó. Ngươi xem, nó chỉ là thằng bé 9 tuổi, lại chưa từng luyện võ, làm sao hai mạch nhâm đốc mà thông được? Buồn cười, thật là buồn cười. Thần Thủy Chân Quân dần run người nhưng lại cười nói: được, được, được, nếu hai mạch nhâm đốc của nó đã thông thì ngươi từ đây không được gấp đồ ăn cho nó, càng không được ôm đầu nó mà ngủ. Thánh Hỏa Thiên Tôn cười nhặn: ta lại sợ ngươi giỏi hay sao? Nếu hai mạch nhâm đốc chưa thông thì ngươi từ đây không được nhờ nó cắt râu, ta nhìn thấy là đã ghét rồi. Thần Thủy Chân Quân nói: được, thử thì biết ngay. Thánh Hỏa Thiên Tôn liền áp song trường vào dưới ngực Âu Dương Chi Hô. Từ từ, sắc mặt lão càng lúc càng quái dị, rốt cuộc không khỏi kinh ngạc bật ra một tiếng ì ì. Thần Thủy Chân Quân đứng kế bên cười nhàn một cách đắc ý. Thánh Hỏa Thiên Tôn bị lão cười đến phiền tâm ý loạn, nghĩ đến việc từ nay không còn được ôm Âu Dương Chi Hô ngủ chung, không khỏi vừa bực tức vừa hối hận. Trần lão đồng tâm niệm nghĩ ra một cách khiến sự chú ý của Thần Thủy Chân Quân bị lay chuyển. Lão quay phát người lại kinh dị nói: ta thật lấy làm kỳ lạ. Thần Thủy Chân Quân vội hỏi: việc gì khiến ngươi kinh ngạc như vậy? Lão cho rằng chắc Thánh Hỏa Thiên Tôn chỉ việc hai mạch nhâm đốc của Âu Dương Chi Hô đã thông. Nhưng lại nghe Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: Ta đang lấy lạ là tại làm sao nó vừa đọc quyển sách đó liền hôn mê ngay. Thần Thủy Chân Quân bật cười. Quá ư là ngu ngốc. Đó rõ ràng là trong sách viết những chuyện khiến nó bi thương nên nó mới ngất đi như vậy chứ sao. Thánh Hỏa Thiên Tôn thấy lão quả nhiên mắc lừa, vô cùng mừng rỡ, không thèm để ý đến nụ cười châm biếm của lão mà tiếp tục dẫn theo vấn đề trên. Không biết là viết chuyện gì trong đó nhỉ? Thần Thủy Chân Quân nói. Xem thì biết ngay, cần gì phải suy nghĩ khổ cực như vậy. Thánh Hỏa Thiên Tôn cố ý nói. Thế há chẳng bị người ta nói giả nhân giả nghĩa hay sao? Thần Thủy Chân Quân ngập ngừng, trong mắt đảo qua đảo lại, nói. Hôm nay không giống với hôm trước rồi. Hôm nay chị Hộ đã xem qua quyển sách này mà lại còn ngất đi vì quyển sách. Ta và ngươi nếu không xem qua thì làm sao đối chứng cho thuốc để an ủi nó đây? Thánh Hỏa Thiên Tôn nghe cũng có lý, liền lật sách ra xem. Vì quyển sách đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm vết máu thấm vào cho nên có phần khó đọc. Thủy Hỏa Sóc Tà bèn góp nhặt từng chỗ, lần từng câu từng chữ mà xem. Trên sách viết rằng: Trì Hộ con của ta, ngày 20 tháng 4 năm Tây Dần, 6 trong 7 vị sư huynh đệ của mẹ nổi lòng tham cướp đoạt dị vật tâm kinh của cha con, lén tập kích tư phu trai của chúng ta. Nếu không phải mưa to gió lớn trong đêm và mẹ lại có thể dùng U Vân Bộ để trốn thoát, thì đêm ấy đã bị 6 tên cầm thú hãm hại. Nhưng cha con Âu Dương Giã là một thư sinh văn nhược, không luyện võ học cho nên chúng phải độc thủ. Hơn 20 người khác của tư phu trai cũng bị 6 tên cầm thú đó giết người diệt khẩu. Theo như mẹ biết, còn một vị sư huynh vốn luôn bảo vệ mẹ nhưng đã sớm bị bọn chúng lập kế lôi kéo. Đêm ấy chỉ có mẹ và 2 tỷ nữ của mẹ là Hạ Hà, Đông Thanh tạm thoát hồ khẩu. Lúc viết lại những lời huyết tiên này đã qua ngày 20 tháng 4 được 2 hôm. Mẹ và Hạ Hà, Đông Thanh tìm cách trốn tránh sự truy sát của bọn chúng nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi. Sáng sớm hôm nay mẹ chờ đợi trong một ngôi miếu đổ nát vì đại sư huynh Phong Phi Tinh phát giác truy sát giáo giết. Mẹ biết lần này khó tránh cái chết, chỉ cầu mong cho con sớm ngày được ra đời. Mẹ đem con nhờ cậy người ta, có lẽ tương lai con sẽ báo thù cho mẹ và cha con. Nhưng con chỉ mới đầy 9 tháng, làm sao có thể như ý nguyện của mẹ được. Thâm thù đại hận đành vùi theo mẹ xuống Cửu Tuyền vậy. Ta hận, hận. Mẹ đã phân dị Phật Tâm Kinh thành 2 bộ, một nửa giao cho Hạ Hà, một nửa giao cho Đông Thanh. Mẹ nói đến lúc thích hợp thì bọn họ chia nhau mà chạy. Nếu mẹ may mắn sống qua được 1 tháng, sinh ra con của mẹ thì ấy là vạn hạnh. Bất luận là nam hay nữ đều gọi là Âu Dương Chi Hô. Đấy là tên do cha con đặt. Viết đến đây, trong sách đột nhiên xuất hiện một đoạn trắng. Lật qua một trang mới lại thấy chữ, nhưng đã không phải là dùng mực viết nữa mà là dùng máu tươi. Vì thời gian qua lâu nên đã ngưng đọng thành màu đỏ thấm, khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải kinh sợ. Thánh Hỏa Thiên Tôn và Thần Thủy Chân Quân nhìn nhau, cái đó lại tiếp tục xem. Trên sách lại viết rằng: Con của ta, tình thế vạn cấp, e rằng mẹ không được toại nguyện. Con ta, sao con lại bạc mệnh như vậy, chưa ra đời đã chết oan trong bụng mẹ. Nét chữ bên dưới càng lúc càng rối, không thể nhìn rõ. Dưới cùng mới lại có vài chữ lớn lớn: Mẹ, Phong Hồng Nguyệt tuyệt bút. Nét móc câu của chữ bút cuối cùng ấy rất dài, dài như một lưỡi huyết đao cong cong. Thánh Hỏa Thiên Tôn và Thần Thủy Chân Quân xem xong, lặng người một lúc. Lâu sau mới định thần lại, trong lòng nghĩ thầm. Trên thế gian e rằng không có chuyện nào thê thảm hơn những lời huyết tiên viết trong sách, lại là viết cho một đứa bé có khả năng không có cơ hội ra đời. Xem tình cảnh viết sách trong lúc đó, Phong Hồng Nguyệt chắc là cất bước rất gian nan, chỗ nào cũng gặp hung hiểm, có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng vô trợ khi viết những dòng chữ máu này. Thủy Hỏa Sóng Tà im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng Thánh Hỏa Thiên Tôn cũng mở miệng nói: Ta muốn dạy võ công cho Chi Hô để nó báo thù cho cha mẹ, dùng trường tiễn của ta cắt đầu từng đứa cầu tạc kết xuống. Thần Thủy Chân Quân nói: Đâu có dễ dãi với bọn chúng như vậy được. Ta thấy tốt nhất là dùng thiết thiên thừng của ta thắt cổ bọn chúng, để cho mồm miệng bọn chúng sùi bọt trắng ra, rồi thả ra thắt lại thả ra thắt lại, thắt cho chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Phiền phức, chỉ bằng dùng trường tiễn của ta cắt đứt từng ngón tay của bọn chúng, lại cắt đứt lỗ tai, lại cắt đứt bàn tay, lại... Thánh Hỏa Thiên Tôn chợt cắn chặt miệng không nói nữa. Thì ra lão phát hiện Âu Dương Chi Hô đã tỉnh dậy. Theo lý, Âu Dương Chi Hô sau khi bị Thánh Hỏa Thiên Tôn điểm thụy huyệt thì phải ngủ hơn một canh giờ. Nhưng bây giờ còn chưa đến nửa canh mà Âu Dương Chi Hô đã tỉnh lại, khiến lão không sao hiểu được. Bỗng ánh mắt của lão sáng lên, nghĩ ra rồi, vì hai mạch nhâm đốc của Âu Dương Chi Hô đã thông. Tinh khí huyết giả vận hành mạnh và nhanh hơn người thường, cho nên mới tỉnh lại sớm hơn bình thường. Âu Dương Chi Hô vừa tỉnh lại đã nghe Thủy Hỏa Song Tà đang nói phải trừng trị bọn người mưu hại cha mẹ mình như thế nào. Lại thấy huyết mạch trương lên, hận không được lập tức tận tay cầm đao cứa từng nhát vào người bọn cẩm thú đó. Đến lúc Thánh Hỏa Thiên Tôn phát hiện y đã tỉnh lại, y đã giáng chân quỳ xuống, khấu đầu nói: "Nếu không phải nhị vị gia gia ra tay, e rằng con đã chết từ 9 năm về trước. Thâm thù của mẹ con cũng vĩnh viễn không có ai rửa giúp. Bây giờ Âu Dương Chi Hô con muốn theo nhị vị gia gia học võ. Sau khi học thành, con muốn tự tay giết chết bọn cẩu tặc kia, dùng đầu bọn chúng để tế linh hồn của cha mẹ con." Trong lời nói tràn ngập khí khái bi tráng, không giống lời nói của một đứa bé 9 tuổi chút nào. Thủy Hỏa Song Tà không khỏi vừa vui mừng vừa thấy đáng thương, nghĩ thầm trong lòng: "Nó còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết yêu ghét phân minh, thật là hiếm có. Chỉ là thảm biến như vậy rơi lên thân thế của nó, khó tránh có phần tàn khốc. Đành mong là nó không vì vậy mà biến thành một kẻ thù hận tất cả." Thần Thủy Chân Quân nói: "Như vậy cũng tốt, sau khi con học được thần thủy công của lão phu, cũng có thể ra tay hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, từ bá an lương. Chỉ là đừng có giống như ta, quay đầu lại thì đã rơi vào tà danh." Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: "Nếu muốn học võ thì Thánh Hỏa Công của ta thích hợp hơn. Sau này con vừa dùng Thánh Hỏa Công là đảm bảo kẻ khác bị con đánh tơi bởi hoa lạ, nghe hơi gió đã chảy mất rồi." Thần Thủy Chân Quân cười nhạt: "Thứ võ công mục nát của ngươi làm sao bằng thần thủy công kỳ tuyệt của ta được." Thánh Hỏa Thiên Tôn cười ha hả: "Chỉ được cái miệng lưỡi lanh lợi, ta lại muốn kiến thức xem cái gì là thúi thủy công của ngươi cao minh thế nào." Thần Thủy Chân Quân nổi nóng nhưng vẫn cười nói: "Thế thì ta cho ngươi nếm thử một lần, nhưng ngươi phải đề phòng một tí, đừng để không cẩn thận rồi sợ vỡ cả mặt." Thánh Hỏa Thiên Tôn hòa khí càng vượng, tức anh ách lôi ra cây kéo to lớn dị thường, miệng thét: Nhào vào, xem ta bị ngươi dọa sợ vỡ mặt thế nào." Thần Thủy Chân Quân cũng không nói tiếng nào, hô tay phải lên, sợi đai ngũ sắc giấu trong tay áo liền vụt ra như một con mãng xà. Âu Dương Chi Hô biết hai lão thường bất hòa vì một lời nói rồi trở mặt, nhưng rồi sau đó lại hòa hảo lại. Hơn nữa y cũng muốn xem võ công của hai vị gia gia, cho nên không khuyên nhủ gì cả. Thần Thủy Chân Quân như cơn gió nhẹ lướt ra ngoài cửa, sợi đai ngũ sắc trong tay vừa vung lên đã bay theo tà tà, ngưng trên không trung mà không rơi xuống. Vật mềm mại như vậy mà lại được Thần Thủy Chân Quân dùng nội lực quán lên lại hiển nhiên thành hình, có thể thấy nội lực vô cùng hùng hậu. Thánh Hỏa Thiên Tôn đâu chịu thua kém, thân người lão như cơn lốc xoáy, hai tay kéo mạnh, lưới kéo khổng lồ đã tách ra, hai tay đẩy vào một nửa. Thì ra lưới kéo này gọi là Đoạn Hà Tiễn, là một thần vật thời thượng cổ. Nó nằm trên tay Thánh Hỏa Thiên Tôn đã cắt rơi không biết bao nhiêu đầu người, cho nên trên lưới kéo đã bị máu nhuộm thành màu lam bích. Thần Thủy Chân Quân thét lớn, sợi đai Thúc Thiên Thừng vốn đang nằm trên không trung đột nhiên phát ra vạn đạo cầu vồng, tạo thành một cái lưới ngũ sắc chói lòa, chặt chẽ đến mức không hở một đường tơ, nhắm về phía Thánh Hỏa Thiên Tôn mà chụp tới. Lại có tiếng hách hách xe gió nhỏ như tiếng tên bay lên không. Nhưng cây kéo của Thánh Hỏa Thiên Tôn là Đoạn Hà Tiễn, ngay cả nước cuồn cuộn chảy xiết cũng có thể cắt đứt, còn loại lưới nào không có thể phá. Lưới kéo khổng lồ của Thánh Hỏa Thiên Tôn như có linh tính, ngang nhiên có thể tìm ra cái hở trong ánh chớp ngũ sắc thiên biến vạn hóa. Tiếng rẹt rẹt liên tục vang lên, hàn phong dồn dập tập kích về phía Thần Thủy Chân Quân. Vốn là ánh ngũ sắc đang nhảy múa dần trời đột nhiên ngưng thành một bó, như một đạo cầu vồng quán nhật tả xuất, nhắm hướng của trường tiễn mà cuộn đến. Còn đuôi ngọn Thúc Thiên Thừng thì lại như linh xà nhắm vào hai huyệt Đại Lăng và Thần Môn trên cổ tay của Thánh Hỏa Thiên Tôn mà điểm. Thánh Hỏa Thiên Tôn vốn đã chuyển quá Đoạn Hà Tiễn nhưng lại có thể biến chiêu. Chỉ thấy Thánh Hỏa Thiên Tôn vặn eo cuối người, trường tiễn liền bật trở lại. Chỗ mà Thúc Thiên Thừng điểm đến liền bắn ra hàn quang tung tóe. Không chậm trễ, Thần Thủy Chân Quân chỉ còn cách lắc cổ tay, Khúc Thiên Thừng vùng ngực trở về. Hai lão cứ vậy đấu hơn trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Sau đó Thủy Hỏa Song Tà buông Thúc Thiên Thừng và Đoạn Hà Tiễn tỉ thí nội ra chân lực. Tay trái của Thần Thủy Chân Quân giơ ra trước, lúc trưởng phong tuôn ra, tay phải bám sát theo sau, trưởng phong càng thêm mãnh liệt. Hai luồng nội ra chân lực trước sau nhất kích biến thành một luồng chân lực xoáy tròn cuộn ra như xoáy nước sâu thẳm, trùng trùng điệp điệp kín mít, tựa như một cơn sóng giữa của biển cả. Nguồn động lực tràn ra không gian bốn phía xung quanh, dưới một luồng chân lực vô tận vô tuyệt như vậy, gạch đá dưới đất cũng bắn bay lên không, cỏ khô bụi bặm cũng tung bay khắp trời. Âu Dương Chi Hô không khỏi cảm thấy ngực mình có phần ngột ngạt, vội vã lùi lại mấy bước, nấp vào trong trời cỏ, cảm giác kỳ lạ trên ngực mới được giảm đi phần nào. Thánh Hỏa Thiên Tôn lại không hề sợ sệt, hét lớn một tiếng, hợp song trường lại. Một đạo kình lực như mũi nhọn bén ngót phóng ra, thêm một tràng âm thanh xé gió, ngang nhiên xung nhập vào nguồn tiên thiên chân khí của thần thủy chân quân, lách qua mũi nhọn của thần thủy chân quân, từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng rúi thẳng về hướng của lão. Thần thủy chân quân hừ một tiếng lạnh lùng, luồng chân lực kia cuốn ngược trở lại, cuộn sát theo luồng nội gia chân lực của Thánh Hỏa Thiên Tôn. Thánh Hỏa Thiên Tôn thét lớn một tiếng, lại đẩy chân lực ra, luồng chân lực đã bị cuộn kia như muốn vùng thoát. Hai người đều tung ra toàn thân công lực giữ nhau không buông. Âu Dương Chi Hô đã bị kinh thế võ công của Thủy Hỏa Song Tả làm cho ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức y phát hiện nếu để cho Thủy Hỏa Song Tả tiếp tục như vậy thì kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng như nay hai người đã rơi vào trạng thái giao nhau, ai cũng không thể triệt chiêu trước, nếu không ắt bị đối phương đả thương. Kỳ thực Thủy Hỏa Song Tả cũng đã phát giác không hay, nhưng bọn họ đã leo lên lưng cọp vì tâm niệm hai người không thể nhất trí triệt tiêu cùng một lúc. Âu Dương Chi Hô hồi hộp trong lòng, trần bộ não nhỏ nhắn của y lay động, chỉ thấy y đột nhiên đứng dậy, sau đó dùng hết sức toàn thân thét lớn thảm thiết. Thủy Hỏa Song Tả đang trong trận đấu vừa nghe thấy liền thu chiêu, không còn để ý gì nữa, xông về phía chòi cò. Bọn họ nghĩ rằng Âu Dương Chi Hô đã gặp chuyện gì bất trắc, vì khi Thủy Hỏa Song Tả thu chiêu không hề do dự, dù có bị đối phương đả thương cũng phải quay về với tốc độ cực nhanh, mà võ công của Thủy Hỏa Song Tả lại không phân cao thấp, lại một lòng cứu người nên thời gian tốc độ tuyệt chiêu tự nhiên đồng nhất. Lúc Thủy Hỏa Song Tả tề tề xông vào chòi cỏ mới thấy Âu Dương Chi Hô không có hề hấn gì cả, đang ngồi trên chiếc ghế cỏ nhìn bọn họ mà cười. Hồi thứ 6, Thánh Hỏa Thượng Nhân. Thủy Hỏa Song Tả kinh ngạc rồi thoạt hiểu ra, không khỏi nghĩ thầm, mới tí tuổi đầu đã có tâm cơ như vậy, ắt là thiên cổ kỳ tài rồi, hai ta phải hết lòng bồi dưỡng mới được. Hốt nhiên nghe Âu Dương Chi Hô nói, nhị vị gia gia, hai người đừng có tranh chấp nữa, Chi Hô muốn học cả hai loại thần công. Thánh Hỏa Thiên Tôn nói, cũng được cũng được, vậy học Thánh Hỏa công của Hỏa gia gia trước, rồi sau đó mới học thủy công thúi gì đấy của ông ta, thế nào? Thần Thủy Chân Quân tức đến râu tóc dựng ngược cả lên, vừa định mở miệng thì lại bị Âu Dương Chi Hô chiếm mất tiên cơ. Từ nay buổi sáng con theo Thủy gia gia diễn tập võ công, tôi đến lại theo Hỏa gia gia học võ, còn buổi chiều thì y ngang nhiên làm khó hai vị gia gia. Thánh Hỏa Thiên Tôn cố làm ra vẻ giận dỗi trừng mắt. Thần Thủy Chân Quân vội nói, có phải là nên nghỉ ngơi hay không? Âu Dương Chi Hô cố tình chuyển sang hướng khác nói, không, con muốn nghe hai vị gia gia nói chuyện trong võ lâm, ngày sau hành tẩu giang hồ mới không bị kẻ gian lừa gạt. Thánh Hỏa Thiên Tôn nói, vậy thì hãy để ta chỉ cho, cái gì bay trên trời chạy dưới đất, tất thảy các môn các phái, bí ẩn kỳ sĩ, kỳ hiệp ma đầu, quái khách, không thứ gì là ta không biết, không có gì mà ta không hiểu. Thần Thủy Chân Quân hứ một tiếng bằng hơi sâu từ trong mũi, cười nhạt nói, người mà hắn gặp còn ít hơn quỷ ta thấy, thế mà cũng tinh tinh tang tang đổ văng, không sợ gió thổi trẹo lưỡi. Âu Dương Chi Hô biết hai người là sắp tranh nhau không biết khi nào dừng, bèn nói, người trong giang hồ cũng được phân làm hai loại có phải không? Thánh Hỏa Thiên Tôn vừa hỏi, phân như thế nào? Có một số người khó phân biệt được chính hay tà, ví như Thủy gia gia của con là người thế đó. Âu Dương Chi Hô nói chậm rãi từng chữ, không, các vị sai rồi, phân thành nam và nữ. Thánh Hỏa Thiên Tôn không khỏi bật cười một tràng. Âu Dương Chi Hô lại nói tiếp, từ nay Hỏa gia gia nói cho con nghe về nữ nhân trong giang hồ, Thủy gia gia nói cho con biết về nam nhân trong giang hồ, không phải như thế là rõ ràng rồi sao? Thủy Hỏa Song Tả liên thanh đáp, phải. Tự nhiên luân chuyển, nhân sự đổi thay, trước mắt đã 8 năm trôi qua. Trong một sơn cốc ở Lâm Bình tại Thương Châu, vẫn cách chòi cỏ ấy, chỉ là không rõ đã phải tu sửa qua bao nhiêu lần. Trên nóc chòi, cỏ mới, cỏ cũ đan xen lẫn nhau, ngắm nhìn từ xa trông rất thú vị. Con lừa nhỏ cột ngoài cửa đã không còn nữa, thay vào đó là một con tuấn mã. Thánh Hỏa Thiên Tôn dường như không thay đổi, ít ra thì dung mạo bên ngoài cũng không có gì đổi khác. Lão vẫn gầy nhom như vậy, y phục thân trên vẫn bó, từng sợi gân, từng khúc xương vẫn nổi lên lồ lộ. Xem hình dáng của lão, có lẽ vẫn còn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Hiện tại, lão đang dồn hết tâm ý vào việc nhổ lông con hổ hoa kê. Đương nhiên, đây không phải là con gà bông lau của 8 năm về trước. Có lẽ, nó đã là hậu kê của đời thứ 100 con hổ hoa kê rồi. Thánh Hỏa Thiên Tôn làm rất tỉ mỉ. Trước mặt lão dính sắt vào con gà, cho mũi lão dường như dán chặt vào phao câu của con gà. Rốt cuộc thì công việc cũng xong, lão lại nắm con gà trụi lùi không còn cọng lông ấy dơ lên, mượn ánh nắng lúc chính ngọ để soi và nhổ từng sợi lông tơ trên cổ con gà một cách rất cẩn thận. Sau đó mổ ức cắt bụng, rửa sạch nội tạng. Thần Thủy Chân Quân thì đang bắc một nồi nước, thử Thực ra nước đã sôi từ lâu, nhưng dường như lão vẫn chưa phát hiện, cứ tiếp tục cho thêm củi vào. Cuối cùng không thể nào thêm củi vào được nữa, miệng lò đầy nghẹt cơ hồ như muốn dìm chết cả ngọn lửa le lói bên trong. Thần thủy chân quân mới giật mình lại rút vài thanh củi lớn ra bên ngoài. Một trận khói mù mịt cuộn lên, thần thủy chân quân lập tức hăng hắc lên hồi, nước mắt tuôn ra ràn rụa cả mặt. Lúc này Thánh Hỏa Thiên Tôn tiến vào, trên tay cầm con gà đã cạo lông sạch sẽ. Thần thủy chân quân vừa quẹt nước mắt vừa nói: "Ngươi cắt thịt gà đi, ta đun cho nước sôi rồi nấu." Thánh Hỏa Thiên Tôn vừa nghe xong đã bốc lửa lên ngay: "Nấu, con gà này làm sao nấu đây? Ta đã sớm nói là sẽ nướng nó thành món gà ăn mày. Đó là cái món Chi Hô thích ăn nhất, ngươi lại muốn đem nấu nó như một con gà nấu đầu trắng, thật là vô lý." Thần thủy chân quân liền hua hua cái gậy đang nấu nước lên hét lớn: "Gà ăn mày, thứ ngươi nướng có thể xem là gà ăn mày sao? Bên ngoài thì một màu đen thôi, bên trong thì máu thịt sống nhăn. Lần trước sau khi Chi Hô ăn xong cái thứ gà không bằng giấm chó của ngươi, tiêu chảy liền 3 ngày. Hôm nay ngươi lại muốn nướng, từ phi ngươi muốn Chi Hô mới bước vào giang hồ đã phải chạy khắp thiên hạ tìm hô sĩ." Đúng là lão tiểu hài, người càng già thì càng giống trẻ con, càng tham ăn càng thích cái cố, ngay cả nói chuyện cũng đầy vẻ trẻ con. Bây giờ Thánh Hỏa Thiên Tôn bèn vứt con gà vào trong nồi mắng: "Để ta xem ngươi có thể nấu ra cái thứ gì." Dứt lời, lão liền quay người đi ra phía sau chòi cỏ. Phía sau chòi cỏ có một cái sân nho nhỏ được rào bằng lưới gỗ đan sen, có mấy chú gà con đang chạy loạn sau lưng gà mẹ. Sau đó nấp cả vào dưới cánh gà mẹ, chỉ để ló ra mấy cái đầu nhỏ đầy lông. Có một chàng thanh niên đang chẻ củi. Củi chẻ xong được xếp thành một toàn núi nhỏ ở một bên, dường như chàng vẫn chưa có ý định dừng tay. Lưỡi búa vừa vung lên, liền có một tiếng gỗ bị chẻ làm hai ứng thanh vang lên. Chàng trai trẻ để trần nửa thân người trên, trên mặt nhếch nhại một lớp mồ hôi bóng lưỡng, hiện rõ vẻ cường tráng dưới ánh mặt trời. Dáng người của chàng rất đẹp, thân trên hợp thành hình tam giác ngực, vai rộng, lưng cộp, tay vượn, eo thon, từng bắp cơ thịt co thắt khiêu động. Lại nhìn gương mặt của chàng, mày dài như kiếm, mắt sáng tựa như sao, mũi sâu, tai dài thật là hoàn mỹ. Ánh mắt của chàng thâm thúy lại ẩn chứa một nét ưu uất lãnh đạm. Nỗi ưu uất này như có như không, không hiện ra cảm giác trầm uất. Ngược lại, người khác nhìn sẽ khiến càng thêm hấp dẫn. Đó là một loại mục quang như mộng như tình, xa xôi lạc lõng. Khóe môi hơi lộ lộ cong lên, cho người ta một cảm giác cứng cỏi kiêu ngạo. Đuôi cằm chàng thon nhọn đưa về phía trước, càng khiến chàng toát lên một vẻ quật cường không dễ gì chịu bó buộc. Mặt trời giữa chính ngọ chói chang rất nóng, Thánh Hỏa Thiên Tôn lại chỉ nhận thấy đó là một linh hồn hoang dã mà lão nhìn thấy được. Linh hồn này có một sự kích thích vô cùng vô tận, đến một thời khắc nhất định nó sẽ bộc phát như núi lửa. Thánh Hỏa Thiên Tôn có vẻ bực dọc, lão ngơ ngác đứng chăm chú dán mắt vào lưới búa của Âu Dương Chi Hô lóe lên từng nhát từng nhát. Không biết khi nào thần thủy chân quân cũng đã đến đứng sau lưng lão, cũng không hề phát ra tiếng động nào, lặng lẽ nhìn Âu Dương Chi Hô. Chỉ còn lại một thanh gỗ tròn cuối cùng. Âu Dương Chi Hô giơ cao lưới búa trong tay lên, giáng xuống như sét đánh. Một tiếng cốp vang lên, lưới búa xẹt lóe lên một đường cong ưu mỹ như cầu vồng vạch ra trong không gian. Thanh gỗ tròn ứng tiếng tách ra, lưới búa vẫn chưa dừng lại. Một đầu đã cắm xuống đất không thể nhìn thấy nữa. Lúc này Âu Dương Chi Hô mới phủi phủi tay, nhặt y sam ở bên cạnh vắt lên vai. Đến lúc chàng ngẩng đầu lên mới biết Thánh Hỏa Thiên Tôn và Thần Thủy Chân Quân đã đứng một bên quan sát khá lâu rồi. Âu Dương Chi Hô lên tiếng: "Hai vị gia gia, củi đã được chẻ xong rồi." Thánh Hỏa Thiên Tôn cố làm ra vẻ trở mặt nói: "Mi chôn búa của gia gia xuống đất rồi, mai mốt làm sao chặt củi, trừ phi dùng tay à?" Âu Dương Chi Hô cung kính đáp: "Chi Hô sao dám, chỉ là con nghĩ rằng đống củi này đã đủ cho hai vị gia gia dùng hơn nửa năm. Nửa năm sau con báo huyết hải thâm thủ cho cha mẹ rồi sẽ trở về, lúc đó con sẽ tìm lại một cây búa chẻ củi nấu cơm cho hai vị gia gia." Thần Thủy Chân Quân nói: "Nhân nhập giang hồ, thân bất do kỷ, trong thiên hạ cũng có đủ loại đồ thứ có thể mê hoặc con, như danh lợi, kim tiền, mỹ nữ, địa vị. Đến lúc đó con làm sao có thể tự chủ được?" Âu Dương Chi Hô cười nhạt nói: "Nếu con để bị vật chất mê hoặc thì há chẳng phải cũng giống như căn búa này, không vào bóng tối thì mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời." Thánh Hỏa Thiên Tôn vừa nghe liền bật cười. Cười xong Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: "Lẽ nào con còn nhỏ tuổi đã có thể thấu hiểu sự chìm nổi của nhân gian, đáng cười cho ta và thủy gia gia của con. Đường không lại có cả chùm râu, có lúc không thể miễn tục, chỉ là quả thật giang hồ có rất nhiều thứ mê hoặc con người, phức tạp hơn con tưởng tượng nhiều lắm. Càng thấy nhân tâm bị mê hoặc thì con càng nên ghi nhớ lời này: bình thường đạm bạc mới là thật, mới không bị dục niệm trầm lắng. Âu Dương Chi Hô nghiêm nghị nói: đa tạ Hỏa Gia Gia đã dạy dỗ, hài nhi sẽ mãi ghi lòng tạc dạ. Hôm nay Âu Dương Chi Hô phải rời khỏi chốn này rồi. Thần Thủy Chân Quân không muốn lúc chia tay quá buồn bã thương cảm, bèn nói: kỳ thực tấm lòng cũng không cần phải quá trong sạch quả dục, tất cả cứ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Ăn thịt thì ăn miếng lớn, uống rượu thì uống chén to, có gì là không tốt đâu. Chẳng nhẽ chỉ có bọn người ăn chay mới toàn là người tốt. Ngừng một lúc, lão nói tiếp: ví như con gà hôm nay nấu chín rồi ăn, chúng ta lại lập tức biến thành ba kẻ ác nhân, hai già một trẻ hay sao? Thánh Hỏa Thiên Tôn nói với vẻ mỉa mai: ngươi đúng là ngộ tính không đủ. Lời ta muốn nói là trừ phi bị dục niệm mê hoặc, có phải là chỉ không ăn thịt không uống rượu đâu. Nếu thế thì thật là lại rơi vào vòng phàm tục rồi. Ngươi nói xem, đó chẳng phải là lại khắc khổ truy cầu sự bình đạm của ham muốn bình đạm. Âu Dương Chi Hô nghe vậy, cảm thấy lời của Thánh Hỏa Thiên Tôn cũng có lý. Nếu truy cầu sự bình đạm thái quá thì chẳng phải là không còn bình đạm nữa rồi ư? Thần Thủy Chân Quân la lên ầm ĩ: bụng ta đã đói ngấu nghiến rồi, ngươi lại còn tâm tư ở đây nói mãi, các ngươi không ăn thì ta ăn trước vậy. Dứt lời, lão quay người đi vào trong chòi cỏ. Thánh Hỏa Thiên Tôn vội vã đuổi theo, miệng thét: chỉ cho phép ngươi ăn phao câu và cổ gà, nếu ngươi ăn đầu gà của ta thì ta vặn đầu ngươi xuống đó. Ngay lập tức lại nghe Thần Thủy Chân Quân đáp: hôm nay ta lại thích đổi khẩu vị, không ăn phao câu gà nữa. Âu Dương Chi Hô cũng bật cười rồi tiếp bước tiến vào trong thảo lư. Lại nghe Thánh Hỏa Thiên Tôn kinh ngạc thét lên: đấy là gà sao? Âu Dương Chi Hô tiến lên xem thì thấy trong nồi một đống bầy nhầy, cả con gà nấu đã rã cả ra, không còn hình dạng gà nữa. Thần Thủy Chân Quân có vẻ thẹn thùng, giết con gà để tiến Âu Dương Chi Hô rồi lại nấu thành ra thế này, khó trách lão có phần ngượng ngùng. Âu Dương Chi Hô thấy Thánh Hỏa Thiên Tôn sắp mở lời tiếp tục châm biếm, bèn vội nói: nếu như vậy mùi vị đã lẫn ra hết mà răng của hai vị gia gia cũng không còn tốt nữa, như vậy là đỡ tốn công nhai. Thánh Hỏa Thiên Tôn bèn phải nuốt lời nói đã dâng tới cửa miệng trở vào trong bụng. Bữa cơm này Âu Dương Chi Hô ngồi cắn tai nghe đến đầu óc quay cuồng. Một chốc thì Thánh Hỏa Thiên Tôn nói, một chốc lại Thần Thủy Chân Quân nói, một chốc thì cả hai tranh nhau mà nói. Hai lão cũng chỉ quanh quẩn những chuyện giang hồ hiểm ác thế nào, hai tai của Âu Dương Chi Hô nghe đã đến phát chán rồi. Hốt nhiên Thánh Hỏa Thiên Tôn nghiêm sắc mặt: Chi Hô, con có biết võ công của chúng ta có chỗ nào khác nhau không? Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm trong lòng, rồi tự hỏi, tự đáp, rồi trả lời: dường như không có chỗ nào giống nhau. Thánh Hỏa Thiên Tôn gật đầu: không sai, võ công của ta phiến dương, cương liệt mãnh kình, võ công của Thủy Gia Gia con thuộc nhu, tinh xào quỷ dị, giống hệt như một lửa một nước, không bao giờ dung hòa với nhau được. Nhưng con có biết rằng 100 năm về trước, võ công của ta với Thủy Gia Gia con vốn đã được một người dung hợp, gọi là Thủy Hỏa Tề Thiên Kiếm. Người ấy đem Thần Thủy Công và Thánh Hỏa Công dung nhập vào một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này quả là kinh thế hãi tục, không ai địch nổi. Trưởng môn phái võ đăng năm ấy là Thanh Phong Đạo Nhân đã dùng nhị nghi kiếm pháp để đối trận, nhưng cũng không qua nổi 30 chiêu. Âu Dương Chi Hô nghe xong vội thất kinh, nói: vậy hai vị gia gia có phải cũng biết loại kiếm pháp ấy không? Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: ta và Thủy Gia Gia con thiên tư không đủ, làm sao có thể luyện thành loại kiếm pháp đó được. Người ấy chính là sư tổ bọn ta. Sư tổ ta khi đó đánh khắp thiên hạ, muốn tìm một người có thể tiếp nhận y bát của người, nhưng tìm hết 5 năm vẫn không được. Rốt cuộc sư tổ ta bèn đem Thần Thủy Công và Thánh Hỏa Công phân truyền cho sư phụ ta là Thánh Hỏa Thượng Nhân và sư phụ Thủy Gia Gia con là Dị Thủy Cô Khách, sau đó lại truyền cho ta và Thủy Gia Gia con. Đáng tiếc hai người ta và Thủy Gia Gia con như hình với bóng, ngày đêm chết chiêu mà vẫn không giao hợp được thủy hỏa, không luyện được thần công. Nay còn có duyên được chân truyền của bọn ta, khiến hai thứ hợp về nhất thể. Nhưng chỉ đáng tiếc rằng hai thứ võ công phải sử dụng riêng. Nếu con được trời phú cho thiên chất, có thể dung hội quán thông hai loại võ công này, thì thái sư tổ của con dưới cửu tuyển cũng cảm thấy được an ổn. Nghe đến đây, Âu Dương Chi Hô lặng thinh không nói một lời nào. Thần Thủy Chân Quân thét lớn: Hồ Nhi, đừng nghe lão quái ấy nói rằng, với võ công ta dạy con, kỳ thực đã quá đủ để hành tẩu giang hồ, cần gì phải phí công nghĩ đến cái gì mà thủy hỏa giao dung, dư thừa lắm. Âu Dương Chi Hô chợt nói: lần này con đi tìm kẻ thù giết cha mẹ con, quả thật có phần khó thành. Con vốn không biết bọn chúng, huống gì thời gian trôi qua đã 17 năm, đã có không ít đổi thay biến hóa. Muốn tìm được bọn chúng thật không phải dễ. Nếu con mang theo đoàn hà tiến của Hỏa Gia Gia hoặc Thúc Thiên Thường của Thủy Gia Gia đi, bọn họ vừa trông thấy nhất định sẽ có lòng nghi ngờ và sẽ có giới bị tức. Ngược lại thành ra hỏng việc, nên Hải Nhi to gan muốn không dùng đến binh khí của hai vị Gia Gia. Thủy Hỏa Song Tà liếc nhìn nhau có chút thất vọng. Âu Dương Chi Hô nói tiếp: "Tuy con không dùng binh khí của hai vị gia gia, nhưng võ công con sử dụng rốt cuộc cũng là võ công của hai vị gia gia thôi. Cũng như chữ viết vậy, người ta chỉ nói nét chữ của mỗi người là nét chữ của thầy dạy cho, chứ người ta không nói bút nghiên của mỗi người là do người ta tặng cho, có đúng không?" Thủy Hỏa Song Tà nghe xong đành phải gật gật đầu. Thần Thủy Chân Quân nói: "Như vậy võ công của con há chẳng phải đã bị giảm mất sao?" Âu Dương Chi Hô vui vẻ nói: "Binh khí cuối cùng là vật ngoài thân, võ lâm tuyệt học chân chính thì uy lực dùng thiên cổ lợi kiếm hay một thanh củi khô thi triển đều không có gì khác biệt. Chỉ vì lúc ấy yếu tố quyết thắng đã không còn phải do lợi khí cầm trong tay, mà là tại sát khí của võ học. Võ công của Hải Nhi tuy còn cách xa cảnh giới ấy, nhưng cũng không chịu bó buộc bởi những loại thiên cổ thần binh lợi khí." Kỳ thực Âu Dương Chi Hô nói vậy là để an ủi Thủy Hỏa Song Tà, tránh cho họ phiền muộn không vui khi mình không sử dụng binh khí của họ. Quả nhiên những lời nói này khiến cho Thủy Hỏa Song Tà gật đầu lia lịa. Âu Dương Chi Hô thấy mặt trời đã lệch về tây, bèn nói với Thủy Hỏa Song Tà: "Trời đã gần xế, Hải Nhi phải lên đường rồi. Hai vị gia gia có lời gì dạy bảo, Hải Nhi xin ở đây lắng nghe." Lời vừa dứt, Thủy Hỏa Song Tà ngỡ ngàng, dường như có chút bất ngờ, có phần không dám tin. Thật ra là bọn họ không muốn đối mặt với sự thật phải xa rời Âu Dương Chi Hô. Thủy Hỏa Song Tà vẫn im lặng, chỉ thọc thọc quậy quậy đống thịt gà đã rã vụn ra. Cuối cùng vẫn là Thủy Hỏa Thiên Tôn mở miệng trước: "Trung quy con vẫn phải hành tẩu giang hồ, báo thù cho người thân. Trên tay làm sao mà không có binh khí được? Hay là con tạm dùng con dao cắt cỏ cho ngựa ăn của bọn ta. Ngày sau tìm được binh khí vừa rồi đổi lại cũng không muộn." Âu Dương Chi Hô biết con dao cắt cỏ cho ngựa ăn ấy, nhưng muốn tìm được nó thật là không dễ. Âu Dương Chi Hô bới đông đảo tây, thật không dễ dàng chút nào mới rút được nó đang cắm ra khỏi một thân cây gỗ. Thân dao đã bị cỏ mục nhuộm thành một màu sắc vô cùng kỳ quái. Cán dao được quấn bằng một tấm vải dài. Tấm vải ấy cũng đã không thể phân biệt được nó vốn màu gì. Con dao này thật quá tồi tàn. Thứ duy nhất khiến người ta còn thấy chút giá trị chính là mũi dao. Nó được phân thành hai nửa, không phải tách ra giữa lưng dao với lưỡi dao, mà là ở tận mũi dao được tách thành hai nửa. Nhìn sơ qua quả rất giống hai con dao ghép lại. Âu Dương Chi Hô lại tìm được một thanh trúc xanh, chặt lấy một đoạn tách ra làm đôi, sau đó lại vót lại đục, làm thành chiếc bao đựng dao, tức là hơi ngắn. Dao cắm vào trong vỏ rồi, vẫn còn một đoạn mũi dao lộ ra bên ngoài. Dây đeo thì lại không có, cuối cùng đành phải dắt vào dây lưng, mất cả vẻ anh hùng tuấn vũ. Đến lúc Âu Dương Chi Hô chuẩn bị xong, ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy Thủy Hỏa Song Tà ghé tai nhau, không biết đang thì thầm gì đó. Âu Dương Chi Hô gọi một tiếng: "Thủy gia gia, Hỏa gia gia." Thủy Hỏa Song Tà bị tiếng gọi làm cho giật nảy mình, vội quay người lại, nhìn Âu Dương Chi Hô cười liền mấy tiếng. Âu Dương Chi Hô nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, Hải Nhi xin xuống núi." Nói xong chàng nhìn Thủy Hỏa Song Tà. Thần Thủy Chân Quân vội nói: Đừng vội, ta còn phải trị thương cho con trước đã." Âu Dương Chi Hô lấy làm lạ: "Làm sao con lại bị thương?" Thánh Hỏa Thiên Tôn hắng một tiếng rồi nói: "Cái này thì con chưa biết, 17 năm trước, lúc con còn trong bảo thai, mẹ con bị người ta vây công, thân thọ trọng thương. Lúc ấy, đã tổn thương đến nội tạng. Chỉ là bọn ta thấy, lo lắng khi con còn quá nhỏ, không dám trị thương. Hôm nay, ta và Thủy Gia Gia cần phải trị dứt cho con, để khi con một mình ở bên ngoài, nội thương đột nhiên phát tác, bên cạnh là không có người chăm sóc, thì chẳng phải... Đang nói, tựa hồ như lão không thể kiềm chế được nữa. Dường như Âu Dương Chi Hô một mình bên ngoài bị nội thương phát tác, thật vậy, hai mắt lệ tuôn giàn giụa. Âu Dương Chi Hô có phần cảm động, lại có phần buồn cười, vội nói: "Vậy phiền hai vị gia gia giúp con trị thương, nhưng mà không biết có phải mất nhiều tinh lực không?" Thánh Hỏa Thiên Tôn liên thanh đáp ngay: Không khó, đối với võ công của ta và Thủy Gia Gia con, thì vài vết thương nhỏ là chuyện dễ dàng, chỉ cần con đưa hai tay ra, áp vào tay của bọn ta là được." Âu Dương Chi Hô làm y theo lời, ngồi bệt xuống đất, khoanh chân đưa hai tay lên người giữ thẳng. Thủy Hỏa Song Tà cũng ngồi bệt xuống đối chưởng với Âu Dương Chi Hô. Sau đó Thánh Hỏa Thiên Tôn nói: "Nhắm mắt." Âu Dương Chi Hô liền nhắm hai mắt lại. Phần 2 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.